xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 158, anh trai, máu của anh thật ngọt. 17. Góc truyện audio.com. Mộ Âm hiểm xảo trá ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người. Ngữ khí nhàn nhạt, không phải chạy, cô vừa nói xong, bốn đội viên mới phản ứng lại đây. Bên người Mộ Ngôn hình như nhiều thêm một cái thiếu niên thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Thiếu niên trên đầu đội mũ lưỡi trai, thân cao chỉ tới vai Mộ Ngôn, hơi cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là, nhìn khí chất thân hình, liền biết thiếu niên này dung mạo bất phàm. Thanh niên đeo mắt kính tên gọi là Hàn Húc, thực lực mạnh mẽ, am hiểu thăm dò trình độ mạnh yếu cùng cấp bậc của quỷ hút máu. Mà muội tử ngự tỷ duy nhất trong đội kêu Lang Tư. Còn lại hai cái người không có cảm giác tồn tại kia. Giống nhau đều chỉ làm mà không nói. Đảm đương nhiệm vụ phong nền. Hàn Húc liếc mắt một cái liền nhận ra cấp bậc của quỷ hút máu này. Không có lợi hại như bá tước, nhưng là cũng không thấp. Vừa thấy liền biết ở trong đám huyết tộc hắn thuộc về tầng lớp quý tộc. Quỷ hút máu quý tộc giống nhau đều thập phần kiêu ngạo. Không có giống sự kiêu ngạo hoang dại cùng điên cuồng của đám quỷ hút máu bình thường. Bởi vì bọn họ đều có gia tộc quản lý. Nhưng là, hiện tại này mấy cái quý tộc này thế nhưng liền cứ như vậy mà quỳ gối ở trước mặt Mộ Ngôn. Cái này làm cho Hàn Húc lại một lần đổi mới cách nhìn về trình độ mạnh yếu của Mộ Ngôn ở trong lòng hắn. Nhưng mà, Hàn Húc cũng không biết đám quý tộc này đó chỉ là sợ hãi Vưu Tư bên người Mộ Ngôn mà thôi. Cũng không biết chỉ Mộ có phải hay không đã nhận ra cái gì. Mang theo nữ chủ liền đi rồi. Lâu đài này chỉ là chỉ Mộ ở thế giới nhân loại mua một cái làm địa phương cư trú. Nói ném liền ném, thấy có người tới, Vưu Tư nâng nâng mắt, nhẹ nhàng bâng quơ quét qua đám quỷ hút máu ở phía dưới. Mấy cái huyết tộc hiểu ý, nhân lúc bọn Hàn Húc không chú ý. Biến thành con rơi chạy thoát đi ra ngoài. Thiếu chút nữa bị con rơi cánh phiến đến Hàn Húc, sát, chạy nhanh như vậy, đối tượng Hàn Húc ý vị mặc danh tầm mắt, Mộ Ngôn chỉ là đạm nhiên vỗ vỗ tay, người đã được cứu, dư lại mấy người tự nhìn mà làm đi, Mộ Ngôn đang định hỏi Vưu Tư muốn hay không trở về. Lang Tư lại đem Mộ Ngôn kêu xuống dưới, từ từ, Lang Tư có chút lo lắng nhìn Mộ Ngôn liếc mắt một cái. Không có việc gì đi. Nghe được Lăng Tư thanh âm, Vưu Tư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Lăng Tư xem Mộ Ngôn trong mắt cất giấu lo lắng trần trụi. Vưu Tư rũ mi mắt, đáy mắt lướt qua một tia âm trầm, Vưu Tư lớn lên quá đẹp, Lăng Tư không chờ Mộ Ngôn trả lời, cũng đã xem Vưu Tư xem ngây người qua đi, thân phận huyết vương đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền bị phát hiện. Nhưng là xem nhiều, cũng sẽ hoài nghi Vưu Tư. Mộ Ngôn ấn ấn cái đầu Vưu Tư xuống, khẽ cười một tiếng, tôi thoạt nhìn giống như có việc gì sao? Lăng Tư hồ nghi nhìn nhìn Mộ Ngôn, sau đó cười, nếu không có bị thương, đi tụ họp một chầu đi, vừa lúc chúng ta có tin tức. Hàn Húc gật gật đầu, Mộ Ngôn dừng một chút, đang muốn cự tuyệt, quần áo lại bị người lôi kéo. Vưu Tư ngẩng đầu, lông mi nhỏ dài rung động vài phần. Lấy góc độ này của Mộ Ngôn, chỉ có thể nhìn thấy lông mi hắn. Đi thôi anh trai, môi mỏng nhẹ xà, nói ra mấy chữ không nặng không nhẹ. Vưu Tư lời vừa nói ra, đám người Hàn Húc đều là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hai người. Đường Kha có em trai. Kỳ thật cái tin tức này cũng không phải một cái tin tức gì đặc biệt. Chỉ là tổ chức bên kia muốn tụ tập huyết săn ưu tú khắp nơi. Huyết săn có một tổ chức, mà đại bản doanh của huyết săn, liền cùng huyết tộc giống nhau. Vưu Tư ở một bên nghe, mi mắt theo bản năng rũ xuống, cánh tay thon dài gác ở bên chân Mộ Ngôn vô ý thức gõ gõ. Mấy người ăn lẩu đang nói về sự tình nội bộ của huyết tộc. Nghe nói huyết tộc bên kia, có người muốn tạo phản. Lăng Tư ăn một miếng mì, nhìn Mộ Ngôn, huyết tộc vương bên kia rất là vội. Bên trên tính toán, cách chương.